Chiến thần biến, chương 349, cơ gia tứ thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lầu 3, không đúng ngoài, chỉ có thân phận tôn sùng khách quý đến rồi, mới có thể mở ra. Làm người trẻ tuổi kia tiến vào đến tửu lâu thời điểm. Cả lầu 2 hoàn toàn yên tĩnh, không có một người nói chuyện. Cho đến khi trẻ tuổi công tử thân ảnh không có vào đến lầu 3 sau. Mọi người mới thở dài một cái. Cái kia từng ở Lộc Thành hỗn quá rất nhiều năm người nhỏ giọng hỏi bên cạnh nhân đạo. Người kia là ai a, thật to khí chàng. Hắc, đây chính là cơ gia tứ thiếu trong lão tứ. Tứ thiếu cơ thiên văn. Có người cho biết, mẹ kiếp, lão nhị tử đến lúc nào nếu có thể có loại này cường đại khí chàng. Sẽ uổng cuộc đời này. Có người ở một bên cảm khái nói. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Đời sau cũng đừng nghĩ. Con mẹ nó. Ngươi muốn đánh nhau trước vậy sao? Đánh tựu đánh. Ta sẽ sợ ngươi. Hai người có chút uống nhiều quá tửu khách càng ầm ĩ thanh âm càng lớn. Mặt đỏ cổ thô. Mắt thấy tựu muốn động thủ. Lúc này. Từ lầu ba bên kia hạ tới một người 16-17 tuổi thiếu niên. Ở trên bậc thang đi một nửa. Vừa lúc có thể nhìn thấy ồn ào này một bàn. Thanh âm non nớt và lạnh như băng đích đảo. Muốn đánh cút ngay đi đánh. Đừng ở chỗ này tiếng động lớn sao. Người uống nhiều quá người mặc dù cũng biết thiếu niên này chọc không nổi. Nhưng bị như thế xem thường. Trong lòng cũng dâng lên một cổ hỏa khí. Bất quá vừa mới nói một chữ. Đã bị người bên cạnh che miệng lại ba. Sau đó người nọ theo cười nói. Chúng ta lập tức tự biến. Lập tức tự cút. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Cũng không để ý tới. Quay đầu lên lầu. Người không muốn sống nữa. Người biết thiếu niên kia là ai? Trẻ uống nhiều quá tên kia miệng người tức giận nhìn bằng hữu của mình. Đối phương muốn lộng tử ngươi. Cũng không phải động thủ. Chỉ cần trương há mồm. Người ngay cả tửu lâu này cũng ra không được. Uống nhiều quá người còn muốn nói chút gì đó. Đột nhiên cảm giác thân thể một trận lạnh như băng. Hoảng sợ phát hiện chung quanh không ít người cũng dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Trong đó mấy người ánh mắt rất lạnh. Hơn nữa rõ ràng thực lực rất cường đại. Uống nhiều quá người cả người run lên. Rốt cục tỉnh táo lại. Cùng bằng hữu cùng nhau. Xám xịt xuống lầu rời khỏi. Cơ gia ở chỗ này uy vọng thật đúng là cao. Đằng Phi không biết là châm chọc hay là tán dương lẩm bẩm một câu. Sau đó gọi Liễu Thiến Hà nhóm người. Đứng dậy rời đi. Lầu ba. Rộng rãi và u tĩnh trong rạp. Một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, đang ở khẽ vuốt đàn cổ, du dương tiếng đàn giống như nước chảy giống như, vô cùng thông thuận, làm cho người ta nghe có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Cơ gia tứ thiếu cơ thiên văn một người ngồi ở một cái bàn án trước, khẽ nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu. Kia tuổi thanh xuân cô gái thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn cơ thiên văn nét mặt, gặp cao hứng. Tiếng đàn cũng trở nên càng thêm lưu loát cùng động nghe. Những thứ kia cùng cơ thiên văn cùng tiến lên tới người. Cũng thủ hộ ở bên ngoài. Giống như cọc gỗ giống như. Thế gian động bất động. Một khúc kết thúc. Cơ thiên văn mở ra hai mắt. Mỉm cười nhìn tuổi thanh xuân thiếu nữ nói. Trần Tâm. Vậy thì ngươi tốt. Mỗi lần ta tâm tình không tốt thời điểm. Nghe ngươi khải đàn một khúc. Tâm tình sẽ trở nên thư sướng. Tuổi thanh xuân thiếu nữ thản nhiên cười. Đứng lên, đi tới cho cơ thiên văn châm thượng một chén trà. Thanh âm mềm nhũn đích đảo. Có thể làm cho tứ thiếu vui vẻ. Là Trần Tâm vinh hạnh. Tứ thiếu vui vẻ. Trần Tâm cũng vui vẻ. Cơ thiên văn này tờ anh Tuấn trên mặt. Lộ ra một nụ cười. Nói, tới đây. Trần Tâm thanh tú xinh đẹp trên mặt. Hơi đỏ lên, cũng rất nghe lời vòng qua bàn. Đứng ở cơ thiên văn trước mặt, cơ thiên văn vươn tay. Đem Trần Tâm cản vào trong ngực, làm cho nàng ngồi ở chân của mình thượng. Sau đó tham lam ở Trần Tâm sợi tóc đang lúc ngửi một chút. Nói, thật là thơm. Trần Tâm e lệ, thanh âm lại mềm lại ngọt. Tứ thiếu, ha ha, của ta tiểu Trần Tâm thẹn thùng sao? Cơ Thiên Văn mặc dù để Trần Tâm ngồi ở trọng lòng ngực của mình, nhưng cũng không có động thủ động cước, mà là cười cười ôn hòa. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói, Trần Tâm, gả cho ta, làm nữ nhân của ta có được hay không? À, này, này không được, tứ thiếu. Trần Tâm xoay đầu lại, điềm đạm đáng yêu nhìn Cơ Thiên Văn. Tứ thiếu là cái gì thân phận? Trần Tâm là cái gì thân phận? Không phải là Trần Tâm không muốn trở thành tứ thiếu nữ nhân. Nhưng thân thể của chúng ta nhị phân địa vị xê xích quá nhiều. Tứ thiếu không cần từ làm hại, cũng không làm cho Trần Tâm chọc tới thiên đại phiền toái. Được không? Thân phận địa vị sao? Cơ Thiên Văn trên mặt lộ ra vẻ nụ cười cổ quái. Bỗng nhiên nói, ngươi thân là thần vực đảo chú Trung Châu đại quản sự nữ nhi. Thân phận địa vị lại so với ai khác người kém đi. Vốn là vẫn còn Cơ Thiên Văn trong ngực biết điều như con mèo, Trần Tâm nghe vậy thân thể mỉm cười nói cương. Nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, mềm mại đáng yêu cười. Tứ thiếu, ngươi đang nói cái gì? Cái gì thần vực đảo? Trần Tâm nghe không hiểu. Ai? Trần Tâm, ta thật sự thích ngươi. Nhưng ngươi cần gì phải giấu giếm ta? Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy ta nhưng thật ra rất thương tâm. Cơ Thiên Văn ôm Trần Tâm tay, cũng không có buông ra, mà là ôm sát một điểm. Nói tiếp, ta có thể ở 22 tuổi tu luyện tới thánh cấp điên phong, cũng không đến nổi ngay cả trong ngực nữ nhân phản ứng cũng phát hiện không được sao. Trần Tâm, ngươi nếu là nữa phủ nhận, chẳng những là ở vũ nhục của ta thông minh, cũng là ở vũ nhục một mình ngươi. Trần Tâm khe khẽ thở dài, rúc vào Cơ Thiên Văn trong ngực cũng không đứng dậy, mà là sâu kín nói. Làm sao ngươi biết, nơi này là Tú Thủy Thành, là Cơ gia địa bàn. Người bình thường cũng thì thôi, loại người như ngươi ưu tú người, đi tới Tú Thủy Thành, làm sao có thể không làm cho Cơ gia chú ý. Cơ Thiên Văn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt hài hước, cũng không có ý trào phúng. Trần Tâm có chút khó có thể tin nói, làm sao có thể, ta lại tới đây thân phận chỉ là một nhạc công, mặc dù tửu lâu này cấp bậc rất cao, nhưng là không có cao đến để cho ngươi Cơ gia tứ thiếu chú ý trình độ sao? Cơ Thiên Văn khẽ cười một tiếng, ha ha, Trần Tâm, ngươi hay là quá chắc hẳn phải vậy. Cũng khó trách ngươi xuất thân thần vực đảo, đối với thế tục chuyện tình không biết cũng không kỳ quái khẩu. Ta nghĩ như thế nào đương nhiên, ngươi cũng là nói một chút. Trần Tâm thanh âm ngọt ngào mềm nhũn, cũng không có bởi vì bị đoán được mà sinh ra bất kỳ khác thường. Khí chất, Cơ Thiên Văn chỉ nói hai chữ, tựu nhị lên miệng, khí chất, Trần Tâm hơi ngẩn ra, từ Cơ Thiên Văn trong ngực đứng dậy, chăm chú nhìn cái này anh tuấn đích thanh niên, một lúc lâu, mới thở dài một tiếng, ta đúng là vẫn còn xem thường người trong thiên hạ. Ha ha, như thế nào, Trần Tâm, gả cho ta đi, ta là nhận thức. Cơ Thiên Văn vẻ mặt thâm tình nhìn Trần Tâm. Người nếu biết thân phận của ta, còn muốn cưới ta, chấm. Trần Tâm có chút bối rối, không dám nhìn thẳng Cơ Thiên Văn hai mắt. Thân phận vật này, rất trọng yếu sao? Cơ Thiên Văn suy cười một tiếng, nói, cho dù thân phận của ngươi chỉ là nhạc công, ta cũng có cưới ngươi. Trừ ngươi ra ở ngoài, nhiều năm như vậy, chả lại không có một người nào, không có một cái nào cô gái có thể vào ta mắt khẩu, cũng chính là bởi vì ta nghĩ muốn cưới ngươi, cho nên Cơ gia mới có thể điều tra ngươi. Không nghĩ tới, thật đúng là cha xảy ra vấn đề tới. Trần Tâm im lặng nhìn Cơ Thiên Văn, theo sau lại biết điều rúc vào hắn lồng ngực, nhẹ giọng nói, sợ hãi là gia tộc của ngươi sẽ không dễ dàng như vậy để cho ta gả cho ngươi. Mà cha của ta cũng sẽ không đáp ứng ta cùng thần vực đảo ở ngoài người đám hỏi khẩu tứ thiếu. Ngươi đã muốn biết Trần Tâm thân phận, kia cũng nên biết Trần Tâm vì sao tới đây. Cho nên, tứ thiếu cũng đừng có buộc Trần Tâm gả cho ngươi khẩu. Các ngươi là muốn tìm ta cô sao? Cơ Thiên Văn trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng. Nói, nhưng thật ra các ngươi thật sự tìm lộn người. Nếu như có thể từ ta cô nơi này nhận được tin tức kia, thế nào cũng không tới phiên các ngươi thần vực đảo. Trần Tâm trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Tứ thiếu, vốn là ta không nên nói cho ngươi biết, nhưng ta nhịn không được. Có một tin tức, ngươi sợ rằng không biết. Người cô đích nhi tử Đằng Phi, bây giờ hồng lần nam vực, mà mấy năm trước, hắn hay là không có tiếng tăm gì, thậm chí không thể tu luyện. Người cảm thấy, chuyện này bình thường sao? Cái gì, ta cô đích nhi tử còn sống? Cơ Thiên Văn chân mày cau lại, nhìn Trần Tâm, dĩ nhiên, chúng ta nếu có thể tra được tầng này quan hệ, tự nhiên sẽ không cùng ngươi nói dối. Hơn nữa căn cứ chúng ta thôi chắc, kia Đằng Phi sớm muộn muốn tới Trung Châu. Trần Tâm ôn nhu vừa nói, nhìn Cơ Thiên Văn, hắn lai ý, không cần ta nhiều lời sao. Cơ Thiên Văn gật đầu, nói, cô chịu khổ nhiều năm, Đằng Phi nghĩ đến đón đi cô, cũng đúng là bình thường. Bất quá này rất không cho phép dễ dàng, trong gia tộc một số người bảo thủ. Chỉ sợ sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua cho Đằng Phi. Tứ thiếu, nghe, người đối với người cái này biểu đệ, cũng là rất quan tâm. Trần Tâm hữu ý vô ý nói. Trần Tâm, người cũng không cần bộ lời của ta. Ta cô mặc dù bị giam lỏng, phong ấn một thân kinh mạch, nhưng của ta một thân thực lực. Không sai biệt lắm là cô tay đem ngón tay chỉ ra tới khẩu. Cơ Thiên Văn khẽ cười nói, nếu không, ở đâu ra Cơ gia tứ thiếu? Lúc này đến phiên Trần Tâm giật mình, nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cơ Thiên Văn. Người cô Cơ Tử Vân, có lợi hại như thế? Ha ha, Cơ Thiên Văn cười cười, vươn tay ở Trần Tâm trơn bóng như ngọc trên khuôn mặt nhẹ véo nhẹ nắm. Nói, người gả cho ta. Con của chúng ta sau này cũng làm cho cô chỉ điểm. Ngươi, xấu lắm, Trần Tâm hờn dỗi một câu. Trong mắt cũng là hiện lên vẻ tia sáng kỳ dị. Thầm nghĩ trong lòng, thần vực đảo thượng những thứ kia đại năng. Đối với Cơ Tử Vân suy đoán, nghiêm trọng sai lầm. Không nghĩ tới nàng thậm chí có thể chỉ điểm ra Cơ gia tứ thiếu loại cảnh giới này cao thủ. Chuyện này... Ta có muốn hay không cùng cha nói sao? Trần Tâm lâm vào mâu thuẫn lưỡng nan trong. Mà Đằng Phi, giờ phút này cũng đang ở lại khách sạn bên trong gian phòng. An tĩnh tu luyện, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trung đấu mạch. Hôm nay đã đả thông 27 nơi. Đệ nhị thập bát nơi đấu mạch trong tích lũy hơn phân nửa năng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đột phá có chút khó khăn. Bất quá Đằng Phi cũng không có vì vậy mà sinh ra bất kỳ giải đãi cảm xúc. Hắn hôm nay tâm cảnh tu vi đã đến gần đế cấp. Vững chắc vô cùng, hắn biết rõ, tu vi của mình lấy ra đi lời nói. Có đến cỡ nào kinh người. Bất quá từ hôm nay nghe được tin tức đến xem. Trung Châu Cơ gia, quả nhiên mạnh rất lớn a, cái kia Cơ gia 3000 năm mới ra một cái nhỏ. Công chúa Cơ Tú Tú, 18 tuổi vương cấp cường giả, thật sự để Đằng Phi rất giật mình. Đằng Phi thầm nghĩ trong lòng, ở nam vực võ giả trong mắt, thần vực đảo coi như là cường đại chí cực địa phương. Nhưng cùng Trung Châu so với lời nói, thần vực đảo chỉ sợ cũng chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Trung Châu, quả nhiên không hổ là thượng cổ thời đại mạnh nhất địa phương khẩu. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn.